với những ngày đáng sống, không giận mừng, không oan ghét sầu thương, để cho lòng chan trải khắp mười phương, như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng nữ từ khi ta dẫn bước, bỏ sau lưng bao uế trượt phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta và chúng sanh bạn của chủ đó nhà ta. Đường giải thoát sạch không bao cái có, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lành, sống thanh vật đầu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát. Bạn có biết cành cao chim vẫn hót, đóa hoa tâm luôn sống vì mọi người, vững bước chân nói. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên tiên lực vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Phật Huệ, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay là ngày tu Bát Quan Trai của chúng ta, cũng là ngày của tháng tư. Quý vị biết là tháng tư là tháng gì ạ? Tháng tư là cái tháng hè. Tháng hè thì là tháng hạ, quý vị. Tháng hè đối với học sinh và tháng hạ đối với quý thầy. Nên rằm tháng tư là ngày tự tứ, không phải là ngày nhập hạ. Ngày tự tứ là ngày rằm tháng bảy, nghĩa là ngày tháng rằm tháng tư là đối thú an cư. Đối thú an cư tức là cái ngày mà chư tăng tất cả các cái nơi về một trú xứ để nhập hạ, và trong vòng 3 tháng đó để tịnh tu tam vô lậu học, có nghĩa là tu giới, tu định và tu huệ, đây gọi là tam vô lậu học. Như vậy đầu vào tháng tư này là tháng hè, quý vị thấy là mưa rơi tầm tã, vì đó là một cái lý do mà vào thời của Đức Phật, khi các vị tỳ kheo đi khất thực từ nơi này đến nơi khác, thì khi các vị khất thực từ nơi này đến nơi khác đó quý vị, thì phải đi trên đường. Và quý vị đặc biệt biết Ấn Độ có 3 mùa: mùa nắng, mùa mưa và mùa lạnh. Như vậy thì vào tháng tư á, thuộc về mùa mưa, mà mỗi khi mùa mưa có nước mưa quý vị, thì cây cỏ nó nảy lộc đâm chồi, và từ đó có nhiều cái côn trùng nó ẩn náu với những cái tàn cây cỏ ở ngoài đường đó. Như vậy thì vì lòng từ bi mà Đức Phật dạy rằng tất cả mọi người không có được là dẫm chân lên các cái côn trùng, làm cho cây cỏ chết và côn trùng chết. Và như vậy thì đó là một trong những cái lý do mà quý thầy nhập hạ 3 tháng. Thứ nhất là để học hỏi kinh nghiệm, cái thứ hai nữa là trau dồi giới đức, thứ ba nữa vì lòng từ bi mà các vị không có dẫm đạp trên các cái loại côn trùng đó, không quý vị. Và chúng ta đã biết á, là trong cái đời sống tu hành của mỗi chúng sanh đó quý vị, có những cái vị mà ta gọi là tu cao, có những người là tu thấp, có những người ta tranh cãi với nhau là tu cao là họ tu đại thừa, tu thấp là tu tiểu thừa. Còn có những người tranh cãi á, là tu cao là bởi vì người ta tu lâu rồi, người ta tu cao. Còn mình mới tu là mình tu thấp sùi sụi à. Có những người á, nói là người ta lớn tuổi á, là người ta tu cao, còn nhỏ tuổi á, lại gọi là tu thấp. Không quý vị. Nên từ đó không có một cái quan điểm cụ thể nào về việc cao thấp của sự tu hành hết quý vị. Và điều này á, là được Đức Phật Ngài nói trong kinh. Như vậy thì như thế nào gọi là một người tu mà đạt được cái trình độ cao và người tu đạt được trình độ thấp? Thì cái trình độ thấp, cao thấp của tu hành là đặt trên nền tảng của tâm linh, có nghĩa là sự tiến hóa của tâm linh mình, là sự giác ngộ của tâm linh mình, sự trưởng thành của bản thân. Thì cái người nào có sự trưởng thành của bản thân và có giác ngộ tâm linh thì cái người này cao hơn những người chưa trưởng thành của bản thân và chưa giác ngộ của tâm linh, đó quý vị. Và quý vị biết á, là ngày nay là ngày mùng mấy ạ? Bữa nay là ngày 12 phải không? Là tháng 4 sau, nếu mà không có nhường á thì là tháng 5 rồi. Như vậy nhường là tháng 4 sau. Và ngày của Tây Lịch đó là ngày mùng 1 tháng 6. Mà quý vị biết ngày 1 tháng 6 là ngày gì ạ? Trên thế giới có một cái ngày gọi là ngày mùng 1 tháng 6. Ai biết mùng 1 tháng 6 là ngày gì? Giơ tay lên tặng phần quà liền. Có ai biết không? Ưu tiên cho mấy em á, mấy em nhỏ á. Rồi con giơ tay, con ngày 1 tháng 6 là ngày gì con? Thưa thầy, ngày 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi. Ngày 1 tây tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi, cho chàng pháo tay. Tặng liền phần quà, thưởng liền để hồi quên. Như vậy là rất hay, cho chàng pháo tay nữa. Và ngày quốc tế thiếu nhi mà thiếu nhi lại không có đi chơi mà thiếu nhi đi tu chứ. Cho thiếu nhi chàng pháo tay nữa. Như vậy thì quý vị biết là trong Phật giáo cũng có đề cập tới những cái người thiếu nhi đó quý vị. Tức là thiếu nhi là cái mầm của ương mầm cho một cái thế hệ tương lai. Thế hệ chúng ta đi qua hết rồi thì cái thế hệ tương lai tấn lên sao quý vị. Như là sống sau rồi sống trước. Mình cây già đi rồi có những cái măng mọc lên. Như vậy cái thế hệ Phật Pháp và thế hệ con người cũng như là xã hội chúng ta cũng nhờ vào cái thế hệ thiếu nhi ngày hôm nay. Tất nhiên là những cái em bé mà nhỏ tuổi đó. Trước khi đến đây thì chúng tôi tính nói một cái đề tài khác. Nhưng mà nhân ngày hôm nay là ngày 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi. Tất nhiên là ngày thiếu nhi quốc tế thì chúng ta sẽ đề cập về cái quan điểm về thiếu nhi và quan điểm về tuổi trẻ, quan điểm về những cái người nhỏ tuổi như thế nào ở trong Phật Pháp mà trong Kinh Đức Phật đã từng giảng dạy này, điều này như thế nào để cho chúng ta biết được là chúng ta đang ở lứa tuổi nào. Quý vị, mình thấy vậy chứ mình không biết mình đang ở lứa tuổi nào đâu. Quý vị, mình đo theo trong kinh của Đức Phật nói mình mới biết mình đang ở của lứa tuổi nào. Ấy thầy nói ngộ, thầy giấy chứng minh con nè, sinh năm 1900 hồi đó nè, xa lắc xa lơ rồi con biết nhiêu tuổi phải không? Nhưng mà không phải, vì theo kinh Phật Đức Phật nói khác chứ không phải nói như vậy. Quý vị, như vậy thì theo trong một cái bài kinh mà Đức Phật nói với vua Ba Tư Nặc, là Đức Phật nói rằng là bữa đó thì vua Ba Tư Nặc mới đi đến thăm Đức Phật. Và Đức Phật nói với vua Ba Tư Nặc là có bốn điều không thể xem thường. Cái thứ nhất là một cái đốm lửa nhỏ. Cái thứ hai là một hoàng tử nhỏ. Cái thứ ba là một con rắn nhỏ. Thứ tư là một tu sĩ nhỏ. Như con nhỏ đó gọi là nhỏ tuổi đó. Quý vị, như vậy thì như vậy là cái đốm lửa thì chúng ta không quan tâm, con rắn thì chúng ta không quan tâm, và một hoàng tử chúng ta cũng không quan tâm. Nhưng mà chúng ta quan tâm một cái điều, đó là một cái tu sĩ nhỏ tuổi. Quý vị, như vậy thì như thế nào mà gọi là một cái người tu sĩ lớn, và như thế nào gọi là một tu sĩ nhỏ? Tức là cái người tu ở trong nhà Phật đó quý vị. Nếu cái người nào mà được gọi là bậc trưởng thượng thì người đó là cái người đi gần đến cái đạo đức của nhà Phật, đi gần đến cái sự giải thoát giác ngộ. Như vậy giờ chiều hôm nay là chúng ta lấy một cái phần trong cái bài kinh của Đức Phật dạy cho vua Ba Tư Nặc thì chúng ta nói về vấn đề này. Như vậy chúng ta nói chia sẻ nhau với đề tài được mang tên là không thể xem thường một tu sĩ nhỏ tuổi. A Di Đà Phật. Đối với quan điểm của Đức Phật thì khác quý vị. Ở trong kinh Pháp Hoa đó có một cái đoạn nói về hai vợ chồng của cái ông người rất là già, mà lại Đức Phật lúc đó xét về tuổi đời á thì ngài thành đạo mới có 31 tuổi, rất là trẻ. 31 tuổi thành vị Phật có nghĩa là thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi đời phụ. Thì cái người hai vợ chồng ông già mà lại Đức Phật, đúng không quý vị? Và kêu Đức Phật bằng cha. À, như vậy thì quý vị mới thấy là cha thì là trẻ mà con thì lại già. À, quý vị thấy có cái sự mâu thuẫn ở đây phải không? Và khi mà ở ngoài đời bữa trước có nhiều người người ta mới thắc mắc là khi quý vị Phật tử là kêu quý thầy bằng thầy, xưng là con. À, thậm chí là quý thầy mới có 18, 20 tuổi à. Ví dụ như là 20 tuổi được thọ giới cụ túc rồi, trở thành vị đại đức rồi, thọ 250 giới rồi. Còn Tỳ Kheo Ni thì thọ được 348 giới rồi, trở thành một vị đại đức. Thì quý vị kêu bằng thầy hoặc là cô, xưng là con. Thì cái người ở ngoài đời bữa đó có một cái vị đó mới cười. Quý vị trong Phật giáo lộn lão hết rồi. Sao mà tại sao người đó có đáng lẽ tuổi con tuổi cháu mình mà mình kêu thầy cô tự nhiên xưng con kỳ vậy? Có nhìn thấy không? Người ta mới thắc mắc tại sao mình lại xưng là thầy cô mà xưng con trong khi tuổi đáng con đáng cháu của mình, không quý vị? Như vậy thì mình chiếu theo ở trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật dạy là một người Phật tử. Thì người Phật tử là gì? Người Phật tử là người sanh ra từ miệng Phật, gọi là Phật tử theo quan điểm kinh Pháp Hoa. Như vậy thì miệng Phật là Ngài nói những gì? Mỗi khi Đức Phật nói ra một lời đều là pháp và luật cả, quý vị. Nghĩa là Đức Phật nói ra một lời là pháp và luật. Pháp là kinh, còn luật là giới, luật gọi là ba la đề mộc so. Đức Phật nói ra hai điều thôi. Mỗi khi Đức Phật mở lời ra thì là pháp và luật, có nghĩa là kinh và ba la đề mộc so, có nghĩa là giới và luật. Như vậy với giới và luật nói chung là giới luật, còn cái thứ hai nữa là pháp thì gọi là kinh. Vậy Đức Phật nói ra giới luật và kinh. Vậy thì cái người nào mà giữ cái giới và giữ luật và thực hiện kinh điển thì người này trở thành người Phật tử. Người vậy trong kinh Pháp Hoa nói như vậy. Tức Phật tử là người sanh ra từ miệng Phật, mà miệng Phật nói ra gì? Nói ra ba la đề mộc so và pháp, có nghĩa là Đức Phật nói kinh pháp, tức là kinh đó. Trong Tam Tạng giáo điển kinh luật luận thì Đức Phật nói là kinh và giới luật. Có hai điều, giới với luật là chung mà mình phân chia một chút. Bây giờ ví dụ như giới là những điều mà Đức Phật quy định để cho chúng ta đừng có làm, nếu làm thì chúng ta phạm vào trong đó, chúng ta sẽ mất đi cái điều mà chúng ta mong đến. Ví dụ như là chúng ta tu theo nhân thừa, có nghĩa là tu thành người hoặc giả là về tất cả các cõi trời trong lục đạo sanh tử luân hồi. Như vậy Đức Phật dạy rằng nếu muốn giữ lại thân người trong cái nhân thừa đó thì mình phải giữ năm giới mới giữ được thân người. Còn nếu mà chúng ta muốn tu về cõi trời á thì chúng ta phải giữ 10 giới chúng ta mới về được cõi trời. 10 giới có nghĩa là thập thiện nghiệp đạo đó, thì chúng ta mới giữ ra được cái thân của trời. Thân của trời thì không phạm vào 10 điều ác đó thì mới trở về thân trời được, và không phạm vào 5 điều ác đó mới trở về được với thân người. Đức Phật nhìn thấu suốt trong quá trình sanh tử luân hồi, dựa trên nghiệp lực của chúng sanh và nhân quả, Ngài thấy được nếu chúng ta phạm vào 5 cái giới cấm của nhân thừa đó thì chúng ta sẽ bị đọa vào trong cảnh giới mất đi thân người. Nên Đức Phật chế ra giới, quý vị. Và mỗi khi chế ra giới đó để cho những người con Phật tuân theo, nếu mà mình không tuân theo thì mình phạm một điều thứ hai gọi là phạm luật. Phạm luật thì sao? Vậy phải bị trừng trị. Phạm luật thì phải bị phạt răng, bị răng đe. Quý vị, ví dụ như là ở ngoài đời phạm luật thì người ta dùng tù, giam cầm hoặc là chế tài xử phạt. Chế tài nghĩa là xử phạt về tài chánh đó. Đâu quý vị ra bên đường cái mình đi luôn luôn lúc nào mình cũng đi bên tay phải hết, mà bữa đó mình đi bên tay trái, cái mình nghe tiếng còi của tôi hít nó kêu cái rót một cái một á tấp vô xe vô 150, 200 phải không? Đó là chế tài đó, có gì tài không đi bậy đâu, có gì xử phạt. Thì ở trong nhà Phật á không phải vậy, nhà Phật không có xử phạt bằng phạt tiền đâu, quý vị. Bây giờ ví dụ như trong giới Bát Quan Trai có 8 giới nè, bởi vì mình đi đến đây mà mình không giữ trọn 8 giới có bao giờ ông thầy cũng phạt tiền mình không? Không quý vị, chưa thấy lẻn lẻn đi ra phía ở ngoài sau cho chúng ta ăn khô mực, tại vì giờ sáng tới giờ sốt ruột quá. Quý vị, giữ giới Bát Quan Trai mà ăn phi thời như vậy thì là có bao giờ ông thầy ông phạt tiền đâu, phải không? Nhưng mà nếu mà chúng trưởng ta thấy đó thì tối đa phạt mình gì? Phạt đó là quỳ nhang, ta gọi là quỳ hương phải không? Một cây nhang, hai cây nhang, ba cây nhang không quý vị. Bữa trước đi xuống chùa ở Sóc Trăng miền Tây đâu đó, thấy một cái nhang dài đâu hai thước đó, gần bằng cùm tay nè. Đâu quý vị hỏi ông thầy lại cái nhang là làm gì thầy? Là để hù mấy ông tiểu thầy ơi. Ý là cái nhang hù ông tiểu lấy nhang đánh hay gì thầy? Không có mấy ông tiểu nào mà quậy quậy quý vị bắt quỳ hương quỳ cây nhang nó cháy chừng 8 ngày chưa đó, quý vị ông thấy cây nhang để đó ớn ta quỳ hương cái hương nhỏ nhỏ gan rưỡi phải không, còn ông này ông quỳ cái hương cái hai thước để đó đó, đó quý vị. Đó là mấy ông tiểu mấy ông nào mà đi trốn học chơi điện tử chơi game rồi đó quý vị, trốn tụng kinh ngủ gục ha quý vị, còn ngồi thiền mà ngán kho kho rồi đó là coi chừng quỳ một cây đó cái tới mấy ngày còn chưa xong đó phải không. Ra như vậy thì quý vị mới thấy đó là luật, lực tức là trừng trị những cái hoặc không phải là trừng trị mà phạt răn đe những người đã phạm vào trong những giới pháp của nhà Phật và những cái quy định của thiền môn, gọi là thiền môn quy củ thì người ta phạt đó quý vị. Phạt có thể là nấu cơm 3 ngày, có thể là quét lá đa 7 ngày, có thể là quỳ một cây hương vân vân, thì đời những điều đó ta gọi đó là luật. Như vậy Phật tử là những người sanh ra từ miệng Phật, Phật là kinh, là giới luật. Nếu người nào thọ giới luật và thực hành theo kinh của Phật dạy thì người này hiển nhiên là Phật tử đó quý vị. Như vậy thì có một cái người mà quy y Tam Bảo lâu lắm rồi, thầy con quy y lâu dữ lắm rồi thầy, hỏi pháp danh gì, bắt đầu gãi đầu nghe. Hồi đó nhỏ bà ngoại con dẫn con đi quy con quên mất tiêu pháp danh này, hỏi quy chùa nào nhớ cái chùa này có thờ Phật nè, ấy chùa nào mà không có thờ Phật phải không, hỏi quy ông thầy nào nhớ ông thầy cũng mặc áo vàng, ông cho lên con quy ông mặc áo vàng rồi chứ ông thầy mặc nguyên bộ đồ trắng chứ không phải quý vị. Như vậy nhớ cũng như không, nhớ chùa mà chùa có thờ Phật, nhớ ông thầy của mình quy y là ông thầy có mặc áo vàng, còn pháp danh quên tuốt luốt rồi. Quý vị, như vậy thì hỏi người này có phải là Phật tử không? Chắc thua, chứ không phải rồi. Không, quý vị, như vậy Phật tử là người sanh ra từ miệng Phật, có nghĩa là thọ pháp của nhà Phật. Trong đó có giới luật, mà giới luật là quy định cái người nào quy Tam Bảo thì phải có chinh tánh và tướng. Có nghĩa là chinh tướng là phải có ông thầy đứng ra quy cho mình, truyền tam quy ngũ giới đặt pháp danh, thì cái đó mới được gọi là người Phật tử 50%. Có nghĩa người Phật tử 50% là sao? Là được ông thầy công nhận và được truyền tam quy ngũ giới đúng pháp. Thì cái đúng pháp đó chính là luật của nhà Phật, luật trong tỳ ni luật tạng. Tỳ ni luật tạng quy định là người Phật tử là phải lên thọ tam quy ngũ giới mình phát tâm. Ông thầy là chấp nhận và được 10 phương chư Phật quỳ trước Tam Bảo để chúng ta quy y, thì như vậy mới gọi là người Phật tử cư sĩ tại gia và được đặt cái pháp danh. Nhưng mà nếu xét theo kinh Pháp Hoa thì đó mới được 50%, mà còn 50 nữa là người này phải thọ pháp của nhà Phật mà tu hành nữa. Chứ quy y về quý vị quên mất tiêu rồi, đâu có tu đâu. Vừa quy y về khỏi chùa cái là ma nó nhập vô liền quý vị, là lúc đó là mình làm đủ điều đủ trò hết thì đâu có thọ pháp nhà Phật đâu. Như vậy thì chưa phải là sanh ra từ miệng Phật. Mà cái người nào ngày đầu tiên sanh ra từ miệng Phật có quý vị, thì cái người này là mới sanh nè phải không? Mới sanh ra ngày đầu tiên là lúc nào? Là lúc mình thọ pháp và lúc đó tức là ngày quy y Tam Bảo là ngày mình mới sanh ra mới có ngày quy y được năm đừng mấy tuổi mới có tuổi quy được 2 năm mới có 2 tuổi quý vị thấy không? Thì mình là được bao nhiêu năm? Trong lúc đó quý vị, một cái vị thầy người ta đi tu lâu, người ta học hành lâu rồi đó quý vị, thì người ta nhiều hơn mình nhiều phải không? Như vậy thì mình so với ở trong giáo pháp nhà Phật, mình là đứa bé mới sanh ra thôi. Có người sanh ra một vài năm, người sanh ra 20-30 năm. Nhưng mà nếu mà xét trên cái bước đường sanh tử luân hồi đó quý vị, là bước đường dài dằng đằng đẵng như thế này nè, thì một cái vị thầy hoặc là một cái chú tiểu á thì có nhiều kiếp trước có tu, nhằm khi một chú tiểu là một vị hòa thượng tái sanh lại, ví dụ như quý vị thấy như vị lạc ma của Tây Tạng mà tái sanh vào một cái chú bé là người Anh á, bên Anh quý vị, và chú bé đó là nằng nặc là đòi quay về Tây Tạng. để quay về nơi cái tu viện của mình tu hồi trước. Quý vị, khi mà chú bé này đi vào cái nơi mà tu á, và người ta xem lại cái phòng mà trước đây một vị hòa thượng trước đó ở đó, quý vị, vị Lạt Ma trước đó ở, thì chú bé nói lên danh sách hết đó, chỗ nào nói đúng hết người ta mới công nhận đó quý vị. Chú bé nói đúng hết là chỗ chú đã từng ở, như vậy có bước đường sanh tử luân hồi. Như vậy một cái chú tiểu mà cộng tuổi đời bây giờ mới có 6 tuổi thôi, nhưng mà ở lúc trước á được 10 kiếp tu, vậy 6 tuổi cộng 10 kiếp tu á quý vị, nhiều không? Nhiều phải không? Còn mình á bây giờ nhầm khi mình quy y 30 năm mà mình mới có 1 kiếp mà. Mình còn ít hơn á chú tiểu đó là tới 9 kiếp tu lận. Nếu xét theo cái tuổi mà tuổi ở trong đạo đó thì mình thua cái chú đó nhiều. Nên nếu những người nào mà ta từng gieo duyên với nhà Phật rồi đó, nên bây giờ ta sanh ra ta thấy được Phật pháp và ta đi tu hành, nên những người đó người ta đã từng gieo duyên nhiều, tu nhiều năm tháng, nên mình kêu bằng thầy, mình xưng là con, tại mình đó là mới sanh trong giáo pháp của nhà Phật thôi. Vậy thì ở trong kinh Đức Phật nói với vua Ba Tư Nặc á là không thể xem thường một đốm lửa nhỏ, tại vì một đốm lửa nhỏ nó sẽ bừng cháy lên thành cái đám lửa lớn. À, quý vị, bây giờ mình quẹt lên có bao nhiêu đâu mà để can xăng vô cái là trở thành bùng lên. Nhưng mà nếu mà không có cái ánh lửa ban đầu của hột quẹt mình thì cái can xăng cũng không thể bốc cháy được đâu. Nên cái dầu một đốm lửa nhỏ xíu đi nữa mình cũng không thể xem thường. Vì lý do đó mà bà tín nữ Tỳ Xá Khư ngày xưa mà khi mà bà xuất giá thì cha của mình mới dặn ra rằng quý vị là con đi về nhà bên chồng là con đừng có lấy lửa từ ở nhà chồng mà con đem ra ngoài, và cũng đừng cho lửa ai từ bên ngoài mà đem vào. Như vậy ông già chồng ông nghe được ông bực lắm đó quý vị, ông la gì ông cha gì đâu mà dặn đứa con gái mà đi gả đi ra ngoài mà dặn toàn là ích kỷ không à. Có nghĩa là lửa trong nhà mình ta xin không cho, có nghĩa là hồi xưa ta đóng hộp quẹt đâu, ta chỉ thổi lửa thôi. Còn lửa bên ngoài á là nhà mình á là tắt hết lửa, xin ở ngoài vô ổng cũng không cho. Ổng dặn gái không có miếng nào đạo lý, nhưng dặn toàn là ích kỷ không à. Quý vị, ổng để ở trong lòng. Tới một cái ngày đó thì nó được bộc phát ra và ông đã nói với cái người con dâu á là cha của con á dạy toàn gì đâu không à, dạy con tâm hồn nhỏ hẹp gì đâu không à. Thì cái người con dâu á mới nói là không phải ba ơi, cha của con trước khi con xuất giá cha con á là dạy là không nên á đem lửa ra ngoài. Tất nhiên á là ba con á lấy sự mà diễn lý thôi, lửa tất nhiên là làm thiêu đốt cháy tan tành, ở đâu có lửa ở đó có cho tàn. Vậy thì cái đó là mầm mống của lửa là gì? Là những cái câu chuyện, những cái điều thị phi, những cái ở trong gia đình mình á là cha của con dặn á là không được đem nói ra cho người ngoài biết để cho người ta phiền não. Quý vị, nên cha con dặn đừng có nhiều chuyện đó ba. Và cái ở bên ngoài á đừng có đem vào, có nghĩa là mình đi đây đi đó gặp cái câu chuyện này chuyện kia đừng đem về học lại với người trong gia đình mà ta sẽ là sanh ra phiền não ở trong gia đình. Nên nó nói là đừng có nhiều chuyện mà đem chuyện ở ngoài mà đem vào trong nhà, đừng có đem chuyện ở nhà đem ra ngoài. Tất nhiên là nó không bảo vệ cái gia đình mình đó chứ không phải là lửa thiệt đâu ba. Như vậy thì quý vị, cái đốm lửa vì là nguyên nhân để cháy luôn cả một cái rừng cây lớn á. Do đó mình gặp lửa thì mình cũng phải kiêng, phải dè nha quý vị. Nhưng mà nếu mà lửa nó cháy ở bên ngoài thì mình lấy bình quý vị, cái bình xịt lửa đó là bình đó là hình như là chứa clo gì đó. Là mình xịt vào vàng đa khói hết á là nó tắt hết rồi quý vị. Có nghĩa là phản ứng cháy là chỉ có oxy thôi. Nếu mà chữa lửa mà lấy bình oxy mà xịt vô một cái rồi lửa nó bốc lên dữ lắm. Còn nếu mà mình lấy clo mình xịt đó quý vị thì lửa nó không còn nữa. Nhưng mà lửa cháy ở bên ngoài á thì chúng ta không có sợ, tại vì bây giờ có xe chữa lửa, có bình cứu hỏa rồi quý vị. Bữa trước có cái cô bé 11 tuổi là cháy dữ lắm á, thì bữa đó có người quen của cô á dẫn cô xuống chùa để thầy xem như thế nào, có phương pháp nào trị hay không. Thầy lắc khoan hả, đợi thầy mua hai cái bình chữa lửa, cái mua rồi để chùa rồi bữa nào có xuống á thì nó cháy cái thì sao, phải không? Mua sẵn hai bình chữa lửa để đó cho chắc ăn. Quý vị thấy không, như vậy lửa cháy ở bên ngoài á thì mình có bình chữa lửa có xe cứu hỏa vân vân. Rồi nếu mà bằng không thì mình có cát đó, có gì cháy phừng lên là có cát. Bữa trước ở chùa chúng tôi xuất gia đó, thì bắt đầu mấy thầy hà tiện nha, bắt gom đèn cầy nha, cúng mùng tám á quý vị, cúng mùng tám cúng sao hội, cúng rằm cúng sao hội, cúng qua sao hội rồi đèn cầy ly còn nhiêu nè, gom lại hốt lại quý vị, một đống đèn cầy nè quá trời luôn, đầu đem ra nấu đèn cầy lại nha quý vị, nấu lên cho chảy nước nó đổ vô khuôn à, quý vị lên bắt cái chảo bự nè lên bếp nấu đứng rồi vớt đèn cầy, ai ngờ đâu lửa với nó phực lên một cái quý vị ơi, nguyên cho nó cháy cái ngọn lửa nó cháy cao tới nóc nhà luôn á, nghĩa là nó cháy khói đen mịt mù cả khu vực luôn á, là người ta tính đâu là cháy nhà không quý vị. Như vậy thì ai mà có nấu đèn cầy đồ ở trong nhà phố đừng nấu ra ngoài á quý vị, nấu nó phực lên cái dập không tắt, lấy cát mà thảy chứ mà không tắt á, không quý vị thấy kinh hồn luôn á, là tại nguyên một cái chảo quá trời lớn mà nó bung cái ngọn lửa lên vậy, cuối cùng phải hy sinh cái mền thấm nước, lấy cái mền nó thấm nước úp lại cái nó bít gịch chân lấy đầu cháy quý vị. À, nên mai mốt mà có cháy nhà đó mình lấy là mền thấm vô nước quấn vô mình bay qua ngọn lửa, ta tính đâu mình phi thân ngang không ha, ai ngờ đâu nhờ mền cứu như vậy thì ngoài cái bình chữa lửa ra quý vị mình phải có cái mền kèm theo nó nha, lúc nào có mền cầm kèm theo với chai nước suối là được rồi, quấn cái mền lên cái phun mấy chai nước suối vòng vòng xung quanh đầu xuyên qua lửa nha, dụng thần thông xuyên qua lửa, ai ngờ đâu thần thông mền không bị sao chân ra là bình thường. Nhưng mà lửa cháy ngoài dập tắt nó dễ lắm á quý vị. Và khi là bữa trước có ông có một cái chú cư sĩ rất là kinh nghiệm trong cái cháy á quý vị, chú đi rừng á. Chú bữa đó nó cháy rừng bốn bên chừng, ở đằng xa nó cháy lại. Cháy rừng bốn bên không có đường ra luôn. Cháy rừng biết sao mà là hai cha con ở trong đó quý vị, cái chút xíu nữa chắc là nghe cái mùi thơm phức khét nghẹt rồi. Ai ngờ đâu là chú tự cứu mình đố quý vị, chú làm sao, chú lấy hột quẹt chú đốt tại chỗ chú khi đốt ở đó xong quý vị, lửa này nó cháy ra thì nó thành lỗ trống cái lửa tự cho nó ra thành lỗ trống, lửa nó cháy nó bắt lửa nó ra thì nó cháy lan ra thành cái vùng trống xung quanh, thì cứu ông ở vùng trống xung quanh nếu bằng không là bốn bên nó tấp lại là khỏi chạy ra luôn, tại nếu mà chạy ra thì cũng bị ba cái than hồng nó làm cho mình chết phải không. Nhưng mà đằng này là chú đốt cái chỗ đó nó cháy lan ngược vòng vòng ra chống lỗ, thì chú ở chân giữa lỗ đó đó, ở chỗ mà cười vừa uống rượu có gì không sao hết, mai mốt có vô rừng nó cháy đốt tại chỗ mình, nó cháy ngược qua ra rồi sống nhăn chứ đứng đó mà đợi lửa cháy tới chạy qua có gì nổi ba cái thang không có đủ chết như vậy thì lửa bên ngoài có nhiều cách để cứu quý vị, nhưng mà có một cái ngọn lửa mà cứu không nổi, lửa trong lòng nó có gì, cái ngọn lửa này dữ dội lắm nghe, lửa lòng dữ lắm nghe quý vị, lửa lòng mà nó cháy riu thôi cũng đủ chết nữa quý vị, lửa trong lòng mình ta nói lửa lòng thiêu cháy rừng công đức, quý vị có nghe không, cái rừng công đức là biết bao nhiêu cây mà lửa lòng nó thầm than hết nè, thiêu cháy hết không còn gì hết trơn á, nên cái người nào mà chứa đừng cái tâm sân ở trong lòng quý vị, cái ngọn lửa đó dầu nhỏ mình cũng phải dập tắt, nên Đức Phật dạy là không nên khinh thường một ngọn lửa nhỏ. Một ngọn lửa nhỏ có thể cháy cả một đám rừng lớn. Như vậy thì một cái tâm sân nhỏ ở trong lòng của mình có thể cháy cả phước báo và công đức của mình đó. Cái người nào mà nổi sân lên cái quý vị làm toàn điều ác, thì những cái điều ác đó là làm cho mình cháy cả phước mình bao nhiêu đời nay không còn nữa, và cháy cả tâm của mình bao nhiêu đời nay cũng không còn một chút công đức nào cả quý vị. Phước đức là cái điều lợi ích đem lại cho chúng sanh, còn công đức là những cái điều mà chúng ta tu tập chuyển tâm phàm thành tâm thánh. Mà tâm sân nổi lên thì thánh đâu mất rồi còn phàm không mà. Nhiều cô Phật tử cái nổi sân lên là chửi chồng rồi mắng cha chửi mẹ đó. Cái qua cái đó quý thầy nói là tại sao mình là người Phật tử mà lại dữ vậy. Cô Lâm thầy, lúc đó ma nó nhập con hay gì chứ con không biết. Lâm ma nhập á, thường nhập phải không, chồng nó nhập vợ con hoài, ngày nhập có 8 lần vậy đó. Không có gì, có nghĩa là tâm sân của mình mà cứ nói ma. Không có gì, ma nào mà nhập tâm sân mình nổi lên, tại vì mình xem thường nó, nên khi nó nổi lên trở thành cái đám lửa lớn mình không thể dập tắt được đâu. Không quý vị, có những người lòng ganh tị, ghen hờn nổi sân ở trong lòng lên, dám là hãm hại người ta, dám giết người luôn á, Không, quý vị, tâm sân á, nổi lên từ trong lòng mình, mình nghĩ toàn là nghĩ cay độc, cay cú, nói ra những lời chua chát và nghĩ những điều thiệt hại cho người ta. Có những người ta đi đến là phạm pháp, phạm luật luôn, tâm sân đó. Như vậy thì một đốm lửa nhỏ xíu ở trong lòng thôi, chúng ta phải để ý tới nó. Mà người nào để ý tới cái đốm lửa nhỏ xíu ở trong lòng á, quý vị, thì cái người này là có ý thức tỉnh giác. Khi mà ngọn lửa nó vừa cháy lên, ta dập điền tại cho nó, nghĩa là gọi là manh nha. Cái ngọn lửa nào vừa manh nha lên đó là người ta dập liền tới đó, là người này tu á, là tâm linh cao rồi đó, tiếng gọi là đẳng cấp cao á, tu với đẳng cấp cao sẽ thấy được cái ngọn lửa mới coi mới vừa nhá lên, dấu hình hoặc quẹt ra quẹt lên cái dập nó liền tại chỗ. Quý vị, đợi nó lớn quá dập không được, ngọn lửa mà nó cháy lan nó lớn quá dập không được, quý vị không cách nào dập, dập chỗ này chỗ khác nó cháy lên. Như vậy mà có ngọn lửa mới có phừng lên chút xíu nè. Hồi nhỏ cái vào thời đó còn đốt pháo á, quý vị, cái vào cái ngày Tết đó chúng tôi đi chơi và lận theo cái phong pháo, lâu lâu đốt một quẹt lên á, cầm cái tay nè quý vị, cái pháo đó mình quẹt lên cái cháy sẽ cháy gần vô tới trong cái cậy rồi mới quăng lên cho nổ trên hư không đó, cho nó vui á quý vị. Nhưng mà cái bữa đó cái viên pháo đại bự nè, mới lấy cầm cái chân đóng gom người ta chứ. À, vừa quẹt lên sợ nó nổ banh cái tay đi, cái pháo chuột thì mình còn nằm cầm đây nổ bốc ra không sao, mà pháo đại nổ cái nó trong chừng tét tay luôn á quý vị. Bữa trước ta có cái anh á là cái viên pháo ba lớn nè, đầu cầm cái đầu đây cầm giơ tay nổ cho nó vui, nổ cái tay máu không nó quý vị, nổ bung cái tay ra luôn, thì nó cháy sẹt sẹt, vừa cháy sẹt sẹt quăng vô cái đống gom quý vị, cháy đống gom phừng phừng lên. Hồi cháy phừng phừng lên mà không dập, quý vị thấy cháy hồi thấy dữ quá đi, sợ nó cháy nhà ta, bắt đầu dập có được đâu. À, do nên á, là cái đám lửa mà nó còn nhỏ mình dập liền, nên ở trong nhà mình có những cái đám cháy nào dập liền nha quý vị. Cháy này không phải là cháy nhà, không quý vị, cái đám cháy bắt đầu nè. À, hai dâu nó cự lộn nhau, bắt đầu lửa nha, bắt đầu hai bà quả nhập đó, bắt đầu lửa cháy le que phải không? Không, ghế nói xeo nói cấn bà già vợ rồi lửa bắt đầu cháy que que rồi phải không? À, quý vị, hai người rể cự nhau lửa bắt đầu cháy que que, quý vị mấy lửa chỗ đó dập liền tại chỗ quý vị, đừng để cho có ngày mà nó bùng nó phát ra cái nhà tan cửa nát hết nè. Do đó mà cái ngọn lửa nào mà mới manh nha trong lòng mình dập đi liền quý vị, đừng xem thường một cái ngọn lửa nhỏ, mà nhất là ngọn lửa trong lòng luôn luôn lúc nào cũng nhìn thấy nha. Quý vị tu cái để ý cái tâm sân của mình, ai ai cũng có tâm sân chứ. Người ta nói là muôn diệt ác khởi đầu sân nộ, là nguyên nhân thống khổ ly tan, chân truyền chánh pháp đạo vàng, học xong chữ nhẫn niết bàn không xa. Như vậy thì muốn trị cái tâm sân, tức là trị một cái ngọn lửa nhỏ hoặc ngọn lửa lớn này nha quý vị. Cái thứ nhất á là phải có sự nhẫn nhục. Cái người có sự nhẫn nhục á thì thường thường những cái đám lửa nhỏ nhỏ, lấy cái sự nhẫn nhục đó là giống như cái mền, nhưng mình đập nó đi là nó tiêu à. Ngọn lửa nó mới lên đây là mình buông bỏ nó, mình lấy sự nhẫn nhục mình đập nó, cái là nó tiêu. Cái thứ hai nữa là lấy nước mà tưới, nước đó là lòng từ bi á. Cái người nào có lòng thương là không bao giờ cái ngọn lửa nó cháy được hết á. Nghĩa là trong lòng mình nó không có. À, quý vị lấy cái lòng thương yêu mà tự nhiên cái nó hóa giải được ngọn lửa đó. Cái thứ ba nữa là người ta thiền định, tức là ngồi thiền định đi vào trong tâm thức của mình thì cũng hóa giải được cái tâm sân, nghe ngọn lửa đó nó cũng không có lên được. Cái thứ tư nữa là dùng nhân quả để hóa giải ngọn lửa đó. Dùng nhân quả hóa giải là như thế nào? Tất nhiên là chúng ta làm một việc lành, việc phước, việc thiện nào đó thì chúng ta mới hồi hướng là cho con được hết cái tâm sân này, thì từ từ tâm sân mình cũng sẽ được diệt luôn. À, quý vị. Và cái thứ năm á là chúng ta có ý thức tỉnh giác, có nghĩa là khi ngọn lửa phừng lên ta buông bỏ nó, ta dập tắt nó liền, buông bỏ dập tắt nó liền. À, như vậy ngọn lửa mới phừng lên thôi, có nghĩa là manh nha trong tâm buông bỏ liền, thì cái ngọn lửa này dầu nhỏ á quý vị, chúng ta cũng không thể xem thường, vì ngọn lửa nhỏ nó sẽ làm nên ngọn lửa lớn và thiêu đốt cháy tất cả các cái. Do đó tâm sân chúng ta không thể xem thường. Nếu ai mà có tâm sân đó, thì chú ý vào tâm sân của mình, diệt đi cho bằng được trong lúc thì nó mới manh nha thôi. Đừng có để nó cháy lên tới mặt mình mà thấy cái mặt mình nó nóng nóng như lửa đó quý vị. Thấy lửa cháy lên tới đâu thì lửa màu gì quý vị? Màu gì? Màu đỏ phải không? Đến mặt ai đỏ biết nổi sân à? Phải không? thì nó nổi lên tới cái lỗ tai, lên tới mặt mình thấy là nổi nóng lên cái là đỏ ao mặt liền à. Như vậy là lửa đó, nó lửa nó cháy lên, nó quý vị cháy lên tới mặt, nó cháy lên tùm lum hồi là nó cháy hết tâm hồn mình luôn. Như vậy thì một đốm lửa nhỏ trong tâm ta không thể xem thường. Cái thứ hai nữa, Đức Phật dạy là một con rắn nhỏ không thể xem thường quý vị. Con rắn nhỏ nhưng mà cái gì nó lớn quý vị? Bản lãnh nó lớn. À, rắn liêu điêu làng can có ba lớn đây thôi à, quý vị mà à, nó cắn vào á, thì sẽ không còn gì. Nhớ miền Tây cái anh này chuyên môn bắt rắn. Quý vị có coi và phim Đất Rừng Phương Nam không? Đất Rừng Phương Nam á, là của Đoàn Giỏi á. À, thì ở trong đó có cái ông bắt rắn, ông Tư bắt rắn cổng quấn quấn cổ tùm lum rắn hổ rắn gì bắt chơi nè quý vị. À, ở dưới đó có một cái ông mà đi bắt rắn á, là ông dùng thuốc gì trong tay á, ông vỗ vỗ biển hang nó bò đó nó khờ ịch nè bắt bỏ ông vỏ đi bán quý vị. Bữa đó gặp cái hang rắn mà láng con ông lợn vỗ vỗ vỗ vỗ à, hang bự ra tính đông rắn bự ra dạng rắn ba lớn để bò ra quý vị, nó quặp vô ngón tay của ổng một cái. Thì cái ông bắt rắn nào luôn luôn lúc nào á quý vị cũng có thuốc trừ nọc nắng như trong túi chăng á. Ổng quặp vô, nó quặp vô ngón tay ổng cái mà nọc nó chạy nó lan nhanh đến đổi mà nó cứng luôn cái tay của ổng. Không thể nào đưa vô túi mà bóc ra được cái thuốc mà uống được quý vị chết luôn. À, như vậy con rắn nhỏ nó có vỏ hơn quý vị. Ai ai mà bắt rắn vỗ vỗ miệng hang coi chừng anh nhỏ nhỏ mà anh bươi ra anh bập một cái cũng tiêu à. À đâu có kịp đâu. Như vậy là một con rắn nhỏ không thể xem thường. Và một hoàng tử nhỏ không phải xem thường. Tại vì một hoàng tử nhỏ quý vị lớn lên có thể là phục hồi lại vương vị của một bậc đế vương. À, một ông vua thì cũng phải trải qua cuộc sống của một đời hoàng tử. Nên thấy hoàng tử nhỏ nhỏ nhưng mà nhầm khi đó là chân mạng của đế vương. Thì ai mà biết được đó, quý vị. Nên nhỏ nhỏ ví dụ như là quý vị là biết vua Lý Công Uẩn không? Hồi xưa đó là ngài ở chùa, tức hồi nhỏ ngài là một chú tiểu ở một chùa. À, chú tiểu ở một chùa thì là chú tiểu này gọi là chuyên gia ăn chè, là cúng chè đó, là ông lên đem đi cúng. À, quý vị đem đi cúng chùa chè, cúng hộ pháp ba chén chè anh à. Cúng thì phải cúng xong hết trơn rồi nhầm khi mấy ngày mới lui, gì hồi xưa người ta nấu chè nấu ngọt lắm. Nấu chè mà đến đổi á, mà chè khoai môn rồi đó, nấu xuống mà tàn nhang nó lọt lên vậy. Một tháng sau mà ta hớ cái lớp mặt lên ta vẫn ăn được đó. Nấu ngọt mà nấu cái kỹ thuật sao đó mà cả tuần là chuyện bình thường. Ăn rất là ngon. Đó, phả lớp mặt trên lại dưới là còn nguyên y à. À, ta ăn đi quý vị. Thì á, là thỉnh á, hoài lợi thì mới ăn, cứ lui xuống mới ăn. Nhưng mà thèm quá. À, quý vị. Như vậy á, là ổng cúng chè mà ổng đậy nắp. À, hồi nào giờ người ta cúng chè người ta đâu có đậy, nhưng mà ổng cúng chè đậy, hỏi sao vậy, sợ tàn nhang rớt vô chè. À, quý vị ai ngờ đâu đậy nắp lại trong bọng tót á, nghĩa là ổng cúng ra hộ pháp. À, cúng bọng tót thì hộ pháp mới về ổng nói với ông trụ trì, ổng nói là sao mà cúng cho tôi toàn cúng chén không, không thấy gì ăn chứ. À, cúng toàn cúng chén không không ai nhà sáng chủ trì ra nhìn coi quý vị chén không không dở lên toàn chén không mà mới điều tra là ra được là ai bữa đó cúng mới đem ra quý vị. Trong chùa có ổng mình ông tiểu mà bữa đó sai đi cúng rồi ngay chốc phải còn gì nữa đâu. À, quý vị đem lên cuối của quỳ hương gì tùm lum phạt không? Phạt tức quá, đúng quý vị, và tức quá không biết ông ngoài sau lưng hộ pháp á, nó là đài ông hộ pháp ra là 50 dặm hay 500 dặm vậy đó, ông giết ngoài sau lưng á, ông giết sau lưng hộ pháp là đài ông này ra, tại vì ông hộ pháp nằm bao cho ông kia thấy, đúng quý vị thấy vậy ông mới bị phạt, nên ông giết là ông đài ra mấy trăm dặm vậy đó, giết như vậy, đúng quý vị. Tối ông chủ trì nằm bao thấy ông mà thần hộ pháp á đi vô khóc dương chủ trì. Là tôi và tôi vô từ giả ngày tôi đi chứ tôi bị đài đi 500 dặm thì không ở gần chùa nó được. À, quý vị thì sáng chủ trì ra ông nó ngỡ ngàng ông mới quay sau lưng tượng thấy viết chữ là đài ra 500 dặm. À, quý vị như vậy thì đó là một cái vị là chân mạng đế vương đó quý vị, có nghĩa là ra chiếu chỉ nó sắc lệnh đó. Như vậy hồi xưa mà vua Càn Long Du Giang Nam đó, ở bên Trung Quốc á, mới đi ngang một cái dòng sông á, vị tự nhiên sóng gió ba đào nổi lên rầm rầm rầm muốn chìm ghe liền. Ông không hiểu sao là trời sao tự nhiên ra giữa đây sóng đánh gì. À, gặp với cái vị tu sĩ, vị tu sĩ á mới nói là ngài là vua phải không. Ông tái mặt hết, ông vua đi mà đâu ai biết vua. Vị tu sĩ nói là ngài chỉ cần viết là chẩm miễn lễ, cắt khanh thấy bình thân. Đâu mà vậy viết vậy treo mũi ghe, cái tự nhiên sống yên gió lặng. Long Dương mừng. Nói vậy, ông vua đi Long Dương với mừng lên chào, cái gì giơ tay lên chào, cái sóng gió muốn chìm xuồng ta luôn. Cái gì thôi chào kiểu gì, chào kiểu này không ham mà, phải không? Giờ đó đi lên cái bảng chẩm miễn lễ, cắt khanh hết bình thân, rồi xong im re liền. Cái gì còn mình mà mai mốt ra biển mà có sóng nổi lên, nó quỳ xuống cầu Quan Âm Bồ Tát chứ đừng dùng chiêu đó. Mình đâu phải là chân mạng của đế vương đâu dùng chiêu đó. Sao mười mấy cái tấm bảng cắt khanh hết bình thân mà gió càng ngày càng to, quý vị xài chiêu này không được, thôi xuống là quỳ xuống mà niệm tới Quan Âm Bồ Tát đi. Quý vị chút xíu coi dừng gió lặn xuống. Như vậy thì một cái chân mạng đế vương là một vị chú tiểu nhỏ như vậy, và một cái hoàng tử nhỏ vậy quý vị, nhưng mà lớn lên thì có thể trở thành một vị vua anh minh. Khởi đầu lên nhà Lý là dời đô là từ Hoa Lư về Thăng Long. Như vậy quý vị thấy là cũng không thể xem thường, phải không? Và cuối cùng chúng ta không thể xem thường một cái tu sĩ nhỏ tuổi. Tu sĩ nhỏ tuổi xong thì xem thường quý vị thì ở trên Thủ Đức á, có các cái chú tiểu ở trong chùa đó. Chú tiểu hay chạy giỡn quý vị, thì các cô Phật tử rất là bực, đi đến thăm hòa thượng trưởng hòa thượng chủ tịch quý vị. Thì lúc đó các cô Phật tử bực mới nói là các chú tiểu là giỡn hết là thế này thế kia, không được cái thế này, không được thế kia quý vị. Và hòa thượng là mới hỏi là quý cô á, ở nhà ăn chay được mấy ngày? Thì quý cô là có quý cô thì 2 ngày, có quý cô á thì 4 ngày, có quý cô 6 ngày, có quý cô 10 ngày. Cái hòa thượng mới nói là thấy mấy chú tiểu giỡn hớt như vậy đó, thấy là chạy tới chạy lui giỡn hớt như vậy đó, chứ mấy chú tiểu ăn chay trường đó quý cô. Thầy hòa thượng nói vậy, hòa thượng nói vậy. Quý vị, tại quý cô la dữ quá đi, la sân si luôn á, tại vì mấy chú tiểu giỡn dữ quá, chạy vòng vòng chùa giỡn dữ quá, quý cô la sân si. Hòa thượng mới hỏi quý cô người ăn 2, 4, 6, 8 ngày, cái hòa thượng mới nói là thấy mấy chú tiểu giỡn chạy quậy như vậy đó, chứ quý chú tiểu ăn chay trường đó quý cô. Nghe hòa thượng nói con nhỏ không nói gì trời. Vì có vị ý nói gì ý cũng đừng có xem thường một cái chú tiểu nhỏ, vì người ta có một cái tố chất, người ta ăn nổi, mình ăn đâu nổi đâu quý vị. Có nhiều người ăn chay 10 ngày thôi ăn không nổi, rồi tuột xuống 6 ngày ăn không nổi, tuột xuống 4 ngày, tuột xuống 2 ngày, quý vị tuột xuống 2 ngày mới chia ra là nửa tháng ăn lần thôi, mà ăn ngày thôi. Phải không? Nửa tháng ăn lần có nghĩa là lần ăn ngày, ăn cũng không nổi luôn. Thầy, ăn chay cộng dồn được không thầy? Là cộng dồn là sao? Cộng dồn là ăn chay nửa ngày, nửa ngày ăn mặn, bữa sau ăn thêm nửa ngày, nó đúng ngày được không thầy? Là cái vụ này để suy nghĩ lại coi. Bây giờ bữa trước là nguyện với ai? Là nguyện với Phật. Nguyện với Phật thì lên hỏi Phật, đừng hỏi thầy, thầy không biết đâu. Cái vụ này không biết đâu, đâu có dám cho. Nguyện với Phật có chừng nào hỏi Phật, Phật gật đầu thì mới được quý vị. Còn mà không gật thì vẫn ăn nguyên ngày. Chứ sao giờ nguyện với Phật, ta lên nguyện Nam Mô A Di Đà Phật, con ăn 2 ngày kèm lại ngày được không? Đức Phật gật đầu rồi được, rồi ăn thoải mái. Đức Phật ngồi nín thinh thôi, ăn ngày dùm cái. Quý vị thấy không, ăn chay ngày cũng khó ăn, ta phải có căn cơ tu hành để mới ăn được, chứ bình thường thì làm sao mà có thể ăn được quý vị. Nên có một câu chuyện trong Đại Trí Độ Luận là tập thứ 22, thì có cái câu chuyện là một cái ông trưởng giả đó, ông thích những cái bậc tu gọi là trưởng thượng, chứng đắc cao siêu thâm sâu quyền diệu gì đó. Đấy, quý vị, thì bữa đó ông mới là thọ mời một vị trưởng lão, ông viết thư, ông đi đến tịnh xá mời một vị trưởng lão cao hạ lạp, cái gì cũng cao cao cao chứ không, quý vị đi đến để cúng dường trai tăng để cầu phúc cho gia đình. Mời vậy quý vị, thì bữa đó ở tịnh xá mới biệt phái một cái vị đi. Thì cái vị mà trưởng chúng ở đó đó mới biết tâm niệm của một vị cư sĩ này là khinh thường những chú tuổi tiểu nhỏ quý vị, nên chỉ mời những cái bậc trưởng thượng trưởng lão theo không à, mới bắt đầu mới phân công một chú tiểu nhỏ đi. Khi phân công chú tiểu nhỏ đi mới dặn chú tiểu nhỏ gì không biết, thì chú tiểu mới đi lại trước nhà của vị chú tiểu, mới dùng thần thông biến ra một ông già. À, ông tu sĩ là một người tu sĩ à, lớn tuổi vấn y lụm cụm trong chiếc gậy đi vô quý vị, trời ơi cả nhà quỳ lại ở ngoài lại dài dài dài dài vô luôn. Bữa nay có một bậc trưởng lão rồi, hóa ra người đâu có trăm ngoài tuổi vì cả trăm hạ lạp luôn á, đi lụm cụm đi lại là trai tăng. À, do đó vừa đi vô tới nhà mời trên gối mời ngồi trên ghế quý vị, cái chú tiểu quá ra ông tiểu có chút xíu mà có 6 tuổi mấy, chưa đầy 7 tuổi nữa quý vị, cái mấy ông này mới nhìn vô chố mắt lên hỏi ôi à, quý vị chố mắt hỏi ôi, có cái tâm khinh thường, cái tâm khinh thường mà ông vừa nhìn lên sao thấy ông già râu bạc trắng, cái dòm xuống cái thấy ông tiểu, nhìn lên thấy ông già dòm xuống thấy ông tiểu à, quý vị. À, như vậy nhìn lên nhìn xuống hồi mới phát hiện ra được gì, phát hiện ra là ông tiểu có thần thông à, quý vị. Như vậy là một cái người người ta tu chứng đắc à, người ta có thần thông. Như vậy thì từ đó đi khi mà ăn một cái buổi cơm xong, tức là ăn chay tăng xong đó, quý vị, chú tiểu mới thiết một cái bài à, về à, đạo đức à, tu tập của một con người. Một con người á, mà được người khác kính trọng á, là không phải là ở chỗ tuổi tác, ở không phải là ở chỗ á, là mình à, à, là tụng kinh nhiều biến hay là ít biến, mà người ta được kính trọng là chỗ chứng đắc của nội tâm, là đạo đức, làm sự trưởng thành à, của người đó quý vị. Cái người đó có thể là nhỏ tuổi nhưng mà về nội tâm của họ, họ trở thành người già, già dặn về nội tâm. Còn người rất là lớn tuổi mà họ không có già dặn nội tâm gì. Bữa đó có cái chú này cũng lớn tuổi rồi mà tánh con nít hết sức, con nít luôn, giỡn hết rồi la rồi, nói chung á là chạy nhảy lưng tưng quý vị. Có nhiều người lớn tuổi 40-50 tuổi nhằm khi trở lên nữa quý vị, nhưng mà tánh là tánh của một người con nít. Nó quý vị có thấy không, trong cuộc sống có thấy không, tức là cái người đó nó gọi là chưa trưởng thành đó. Có người trưởng thành giàu nhỏ tuổi nhưng mà họ đã trưởng thành, họ rất là chuẩn mực chuẩn chạc, khi giỡn thì cần giỡn, khi không cần giỡn thì cần giỡn à, không giỡn đó quý vị. Chứ không phải là chỗ nào chúng ta cũng giỡn chúng hết. Cái chỗ nào đáng tôn nghiêm thì chúng ta tôn nghiêm, chỗ nào có thể giỡn hết được thì chúng ta giỡn hết được. Thì người này làm người trưởng thành, dầu cho chú tiểu rất là nhỏ nhưng mà trước bàn thờ Phật chú tiểu chắp hai tay, đúng không, quỳ xuống đâu đó thẳng thốn nghiêm trang. Còn mình lớn tuổi quý vị, mình lắc qua lắc lại, dòm tới dòm sao, ngó tới ngó sao, đang tụng kinh nè quý vị, bụng miệng cười hả hả hả. Lên tụng kinh đừng có cười, ai mà lên tụng kinh cười cái rồi không bao giờ nín được cười gì, con ma cười nó nhảy vô rồi à, nên á, lên tụng kinh đừng bao giờ cười. Nếu lên tụng kinh mà ai mà cười cái không bao giờ dằn được, chỉ có ôm bụng thôi à, quý vị. Chứ không ai được ở chùa cũng vậy đó quý thầy, mà à, lên á, là có những cái vị quý vị lên cái mặt vào mấy chú tiểu nha, lâu lâu cười khúc khích biết gì, đọc kinh sai chữ là mà không cười à. À, hoặc là gõ mỏ sao đại loại là có cái sự cố gì trong lúc á, hoặc là đọc lộn kinh à, quý vị. Có cái bữa đó lên á, đọc kinh không cần cầm bổn, người ta đọc kinh á thì dẫn chúng ta cầm bổn đi à, bữa đó ông tiểu lên đọc kinh không cần cầm bổn, thuộc hết nè quý vị. Kinh ta tụng á là nửa tiếng mới xong, ông tụng mới 5 phút mà hết kinh, tới Bát Nhã sao lại kỳ ta, mới vô 5 phút tới Bát Nhã, ai nhờ đâu là đâu có cầm bổn đâu, nhớ ba chớp ba nhán sao mà vô tụng mới có 5 phút tới Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh là sao kỳ, kinh ta tới nửa tiếng à, quý vị bị gì hoài à. Nên á cái người nào mà dẫn chúng á là mình phải cầm bản cầm bổn, đừng có tự ái, và cũng đừng có nói là mình á là thuộc lòng á quý vị. Mình dẫn chúng mình phải cầm bổn phải là không thuộc, thuộc ta vẫn cầm á quý vị, để nhằm khi á là tâm của mình không có trụ được đó, mình đọc sai á quý vị. Còn bình thường không có dẫn chúng thì mình có quyền không cầm bổn, còn ai dẫn chúng thì bắt buộc phải cầm bổn nha. Nếu không cầm bổn mà mình đọc sai cái á là mình bị tội đó, tại vì mình dẫn chúng người ta mà mình á là đọc sai à, như vậy là mình á là sẽ bị tội đó quý vị. Như vậy thì cái người trưởng thành ở trong giáo pháp của nhà Phật, cái người nào là người trưởng thành đó quý vị? Người trưởng thành có nghĩa là người đó nghiêm túc mà nghe những lời giáo pháp của nhà Phật và áp dụng cái giáo pháp đó nhà Phật vào ở trong cuộc sống, thì người đó trở thành người trưởng thành. Nên dầu cho cái thân của người này nhỏ nhưng mà cái tâm của người này đã trưởng thành, tâm của người này trở thành một người, đã là một người lớn không quý vị. Nên ở trong Phật pháp mà người ta không có tính lớn tính nhỏ và theo tuổi tác đó quý vị, mà ta tính lớn tính nhỏ theo tuổi đạo à. Vì lý do đó mà vô ở trong chùa mình thấy nhầm khi á một cái vị tu sĩ rất là lớn nhưng mà ngồi đằng sau chót á, nhưng mà người nhỏ là ngồi ở trên, tại vì người ta tính á là tuổi đạo. mà ở trong chùa các thầy tính tuổi đạo là tính sau khi thọ giới tỳ kheo. Sau khi thọ giới tỳ kheo tức là thọ cụ túc giới trở thành một bậc đại đức các quý vị, thì cái người này được chưa tính một tuổi nào. Vì sau khi thọ giới tỳ kheo xong, nếu nhập được một năm hạ, một tuổi hạ, thì người này được một tuổi đạo. Một người mà đi xuất gia vào 60-70 năm nhưng mà chưa thọ giới tỳ kheo và chưa nhập hạ được cái kỳ hạ nào, thì người này chưa có một tuổi đạo nào cả. Đó quý vị. Nên cái tuổi đạo ở trong Phật Pháp là sau khi thọ giới tỳ kheo và sau khi nhập hạ được một hạ. Bây giờ ví dụ như mình thọ giới tỳ kheo xong, mình nhập một hạ này được một tuổi đạo, cái hai hạ liền mình không nhập, tới hạ thứ tư mình nhập vô mình được hai tuổi đạo rồi quý vị, chứ không phải là bốn tuổi đạo nha. Người ta giấy chứng nhận mình chỉ có hai tuổi đạo. Thì người nào được 20 tuổi đạo như vậy quý vị thì được phong làm thượng tọa. Còn người nào mà được là 40 tuổi đạo thì được phong làm hòa thượng. Và ở bên ni người nào được 20 tuổi đạo thì được là phong là ni sư. Còn người nào 40 tuổi đạo trở lên thì được phong là ni trưởng, hoặc ta gọi là sư bà. Còn hòa thượng thì người ta gọi là sư ông, vân vân. Như vậy là tính theo tuổi đạo chứ không phải là tính theo tuổi đời. Nên khi mình vô chùa đó, mình thấy là những cái người nhỏ mà ta ở trên ngồi trên ngồi trước đó quý vị, thì những người đó là tuổi đạo nhiều hơn cái người kia đó quý vị. Nên ở trong chùa người ta sắp là sắp theo tuổi đạo hết, người trước người sau theo tuổi đạo hết. Nên ngày xưa Đức Phật cũng có một cái dạy tăng chúng thế này: những bậc trưởng thượng trưởng lão thì ngồi trước đó quý vị, và có một kỳ nào đó nó một cái vị nào đó là sắp những cái người già ngồi trước. Là sắp sai, không đúng, mà sắp những vị trưởng lão, có nghĩa là những vị hạ lạp cao, thâm niên tu hành, đối với vị đạo đức thâm sâu. Tại vì dày về mặt hạ lạp thì người ta đã có nhiều năm tu tam vô lậu học, và nên cái vị này có đạo đức thâm sâu, quý vị, thì cái người này được tính đó là một tuổi đạo. Còn Phật tử, tính tuổi đạo của Phật tử là khi mà mình quy y tam bảo mới tính tuổi, quý vị, mới tính tuổi của Phật tử tu tập. Thì người nào tu tập trước, có nghĩa là người nào quy tâm bảo trước, thì người đó được một cái tuổi đạo trước đó quý vị. Và vào trong thời Đức Phật cũng có một cái câu chuyện là một cái ông trưởng giả nó mới thỉnh là năm vị A La Hán cao niên trưởng lão về nhà cúng trai tăng đó quý vị. Thì vào sáng sớm mà ta thỉnh năm 10 giờ, vào sáng sớm mới 7 giờ năm ông tiểu đi. Năm tiểu đi đến cái ông chủ nhà thôi quý vị, cho năm tiểu vô ngồi đó. Ông chủ nhà đứng ở ngoài trước cửa đó, đợi năm ông trưởng lão vô cúng trai tăng. Tính đâu năm tiểu này tới trước để làm thị giả, nên cho vô đó quý vị ơi, không có đãi nước mà cũng chẳng có khăn lao mà cũng chẳng có gì dân nằm. Năm ông ngồi nó ngủ gục gần chết luôn, từ 7 giờ tới 10 giờ cũng chẳng thấy ai đãi, tới 11 giờ cũng chẳng thấy ai đãi. Mấy ông cái ông chủ nhà đó thì ông ngồi ở ngoài trước cửa, ông canh các cái vị mà trưởng lão đại A La Hán đến đứng cúng dường quý vị, mà canh cho tới đứng bóng đúng ngọ. Nếu đúng ngọ rồi thì quá ngọ đâu được cúng dường, tại vì quá ngọ quý thầy không có dùng ngọ, sao giờ ngọ quý thầy không có dùng, không quý vị. Nên bây giờ mà quý vị thấy ai đi khất thực mà sao giờ ngọ đó là chết quớt rồi, nghe không phải rồi đó. Cái đó không phải là khất sĩ. Và khi mà ông thấy tới ngọ rồi ông vô là thôi, ông não nè, ông là gì, là bữa nay mời không ai tới chứ, rồi thôi cúng cho năm ông tiểu này cho rồi quý vị. Năm vô thấy năm ông tiểu quý vị gục trên cái bàn ngủ khò, để tới đợi tới 7 giờ tới 12 giờ chưa còn gì nữa, mà chả cúng trai tăng cũng chả cúng gì hết trơn quý vị. Mới kêu năm tiểu dậy cúng trai tăng. Nói ơi là các vị đại A La Hán không được thì thôi tiểu A La Hán cũng đỡ được đi. Quý vị, giờ đó mà kêu mấy ông tiểu cúng trai tăng xong ăn uống xong xuôi hết được quý vị, thì mấy ông tiểu mới từ giả mấy chủ gia về quý vị. Một ông xin từ giả gia chủ ngồi bạn quý vị, bay cái rét lọt trên nóc nhà đó, ông bay thủng trong nóc nhà luôn, mà ông thì độn thổ xuống không quý vị. Một ông thì bay xiên ngang vách tường không quý vị, một ông thì biến mất luôn nha. Ôi ông chủ nhà ông quỳ xuống lại quá trời luôn quý vị. Năm ông tiểu là năm một vị A La Hán, có nghĩa là năm tiểu 7 tuổi thôi đắc quả A La Hán không quý vị. Vào thời Đức Phật làm những vị 7 tuổi 8 tuổi chứng quả A La Hán rất nhiều, là tại vì khi kiếp trước á các ngài có tu tập rồi, Nên khi lúc này các ngài lên đó, chỉ cần là trở thành vị sa di thôi, các ngài có khả năng tu đắc quả A La Hán. Vào thời của Đức Phật đó, rất nhiều vị đắc quả A La Hán nhỏ tuổi, 5 tuổi mà 7 tuổi, 8 tuổi, 9 tuổi đắc quả A La Hán đó quý vị. Ví dụ như là Ngũ Tổ đi, thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn á, thì là Tứ Tổ á, đi ngang á, thì Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn á, lúc đó là tài tòng đạo giả tu trên núi 70+ tuổi quý vị, mà rất là mến tài của Tứ Tổ, nên tài tòng đạo giả mới đi theo á, là Tứ Tổ mới nói rằng ngài cho con đi theo làm thị giả đi. Thì Tứ Tổ mới nói là phải chi ông còn nhỏ, nhỏ hơn tôi thì mới theo làm thị giả, còn ông lớn hơn tôi nó 70-80 tuổi mà trong khi Tổ có 30+ tuổi à, thì làm sao đi làm thị giả. Ông là nếu con nhỏ hơn ngài thì ngài có cho con làm thị giả không. Thì Tứ Tổ mới gật đầu, vâng cái gì quý vị, nói nín thân vậy, tự trên núi đi xuống ở dưới dòng sông ở dưới chân núi á, gặp cô gái đang giặt đồ, hỏi cô cha mẹ cô đâu rồi, là cha mẹ con đi không có ở nhà, vậy thì cô cho tôi ở nhờ được không. Thì cô gái là cha mẹ con không có ở nhà, thầy làm sao ở nhờ được, là nếu mà cha mẹ cô có ở nhà, cha mẹ cô đồng ý thì cô có đồng ý hay không. Bản thân cô á, là nếu mà cha mẹ con đồng ý thì con đồng ý. Nói vậy ông nín thinh đi núi ông ngồi ông chết chảnh, vì trên núi ông ngồi chơi gốc cây ông ngồi thiền nhập định chết luôn. Thì cô này tự nhiên có thai, có thai không quý vị, không chồng mà lại có con. Tại ông hỏi thăm ở nhờ thì cô này cho ở nhờ, mà ta hỏi ở nhờ nhà ai nghe đâu, ở nhờ cái bụng nên sanh ra không quý vị. Xuống già già thấy ai chứ, thấy có cô gái chưa, ở nhờ trong cái bụng để sanh ra thôi. Được, ý của ngài là muốn sanh ra thành một cái chú tiểu nhỏ, đừng đi theo phò Tứ Tổ thôi, không quý vị, muốn theo làm thị giả cho một bậc giác ngộ. Nên lúc đó là cô này tự nhiên không chồng có con quý vị ơi, cả xóm cả làng người ta chửi, người ta mắng, người ta xù, người ta xì đủ thứ, nhưng cô này rất là chịu nhục nhã quý vị. Khi đầu mới sanh á, sanh ra sanh ngày ra, thấy cô này bị người ta nói quá trời, đầu mới sanh ngày ra mới để trong cái thao, không quý vị, đem ra ở ngoài sông á, để đó quý vị, để đó dưới sông đó, để cho ai đi ngang lụm về nuôi. Sao mà sáng ra, để bằng đêm tới sáng ra không quý vị, nhìn thấy á, thì cái thao ở một bên, còn ông chú bé này á quý vị ngồi sắp bằng niệm Phật, không quý vị, ngồi không phải ngồi ông thao đâu, ngồi trên mặt nước á, ngồi trên mặt nước chứ không chịu ngồi ông thao. Quý vị, trên mặt nước ngồi mà không chìm, ngồi sắp mặt sắp bằng trên mặt nước không quý vị, ngồi chắp tay nè sắp bằng mặt nước kiểu ngồi thiền vậy đó. Bà mẹ thấy vậy thấy thương quá, quý vị ẩm về nuôi, là ai nói gì nói cũng quyết chí ẩm về nuôi, chứ ai chửi ai mắng đánh đập gì thương con quá ẩm về nuôi á quý vị. Thì lúc đó đặt về nuôi á, đặt tên con là Hoằng Nhẫn, tất nhiên là phải nhẫn, phải chịu á quý vị, phải chịu, phải đừng á quý vị, đó là Ngũ Tổ đó. Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn sau này Ngũ Tổ mới truyền y bát lại cho Lục Tổ Huệ Năng đó quý vị. Thì về nuôi thì 7 tuổi thôi, thì lúc đó Tứ Tổ đi ngang tự nhiên không chạy theo à, Tứ Tổ không nói chứ không chạy theo, sắp mà sau lưng rồi về chùa làm thị giả luôn à quý vị. Không ai nghe nói một lời nào cả quý vị, khỏi hỏi lời nào, chứ tại vì hỏi trước hồi lúc đó tài tầm đạo giả 70+ tuổi hỏi rồi á quý vị, giờ sanh ra đó là bước đường sanh tử luân hồi phải không. Vì vậy làm Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn bây giờ mới sinh ra 17 tuổi thôi, đi theo là làm thị giả cho Tứ Tổ á quý vị, thì ngài đâu phải là một cái người bình thường đâu, mà ngài một tu sĩ 70+ tuổi ở kiếp trước rồi, chứ đâu phải là mới có 7 tuổi như ngày hôm nay đâu. Nên khi mà chúng ta thấy là một cái thị giả mà đi cặp bên là Tứ Tổ mới 7 tuổi, bắt đầu chúng ta khởi tâm khi dễ hơn á quý vị. Có những người khởi tâm khi dễ, mấy đứa nhỏ biết gì, nhỏ nhỏ không biết gì quý vị, ai ngờ đâu là trở thành một bậc tu sĩ, ta tu có tới 70+ tuổi ở trên núi, ta ngồi thiền xuống á quý vị, mà sanh tử tự tại á, nghĩa là ngồi xuống sanh tử tự tại thôi, thành một đứa bé sao đó, mới thành là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn sau này đó quý vị. Ngũ Tổ mới truyền y bát lại cho Lục Tổ Huệ Năng. Như vậy thì quý vị mới thấy được là dầu cho một cái tu sĩ nhỏ tuổi nha quý vị, nhưng mà tu sĩ nhỏ tuổi này đã tại sao lại làm tu sĩ nha quý vị. Trong thuyết nhân duyên của nhà Phật, một người được làm tu sĩ thì người đó có nhiều đời nhiều kiếp gieo duyên về cái nhân của người xuất gia nha quý vị. Nên có nhiều người, có cô kia, thầy con chán cái cõi sống này lắm, con muốn xuất gia, con tu tập không à. con muốn xuất gia, con tu là cho để giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Con nhìn thấy cuộc đời của quý thầy, con ái mộ lắm. Con phải làm tăng thôi chứ con không dứt pháp, con không làm ni. Trời ơi, cái con ni ở gần nhà con, trời ơi, con tu gì đâu á. Tu mà tiếp người giàu không, tiếp người nghèo. Đó. Tu gì đâu á, mà tụng kinh á, bỏ biến tùm lum. Tu gì đâu á, mà còn ham cái này, ham cái nọ, sắm cái kia tùm lum. Thầy là Nam Mô A Di Đà Phật, cô muốn xuất gia tu hả? Xuất gia tu sao nãy giờ nghe nói xấu người tu không vậy? Muốn xuất gia tu phải gieo duyên với người xuất gia. Gieo duyên với người xuất gia là phải ca ngợi người xuất gia và phải ủng hộ người xuất gia. Cái đó gọi là gieo duyên người xuất gia. Mà toàn là chê người xuất gia không à. Không có gì, cái đó gọi là đoạn tiệt đường tu rồi đó. Không có gì, cái người nào mà mở miệng ra chê người xuất gia này, chê người xuất gia nọ là tự mình đoạn tiệt cho mình con đường xuất gia rồi đó. Nghĩa là làm mất hết cái nhân lành của mình đi xuất gia. Tại sao quý vị? Tại vì mình đã phá kiến của người xuất gia. Bây giờ ví dụ nha, mình thấy cô đó có thể tệ thiệt đó quý vị, nhưng mà mình để trong lòng mình giúp đỡ người ta được cái gì thì giúp, chứ không có đi riêu rao bán. Rao bán kiểu đó người ta không nói cô đó tệ, mà ta nói mấy cô ni tệ, mấy cái tu sĩ tệ. Ta nghĩ vậy chứ ta đâu có nghĩ cô đó tệ. Quý vị thấy cái tâm của cái chúng sanh nó bắt đầu ta mất lòng tin đối với những người tu tập. Phải không quý vị? Mình nói không đem lợi ích gì cho ai hết á, nhưng mà cuối cùng làm cho cái người nghe đó họ mất lòng tin. Mất lòng tin phải với cô đó mà với tất cả những cô khác, mà trong khi những cô khác là tu rất tốt, trở thành những cái người mà mô phạm quý vị, mà mình nói xấu những người rất là tốt. Có thể cô nói đúng đó chứ không phải sai đâu. Phải không quý vị? Mà nói cái điều đó thì không lợi gì cho mình và không lợi gì cho người khác, không xây dựng cho mình, không xây dựng cho hết. Vì nói đó với cái tâm gì? Không quý vị? Với cái tâm ghét thương của phàm tình thế gian đó quý vị. Tại ghét người ta nói vậy đó. Chắc ghét người ta là bữa đó là đi lại đến chùa không quý vị, cúng rằm hay gì đó, nó đầu chùa nấu đâu 100 chén chè, bữa đó 101 người tới, phát cho 100 người kia, cái mình không có chén nào, bắt đầu ghét, bắt đầu nói nghe, nói lung tung lang tang lên trên. Như vậy người ta gọi là phá kiến đó quý vị. Nên xây dựng được thì chúng ta xây dựng, còn xây dựng không được thì đừng có nói. Nếu nói để sửa chữa được thì nói với tâm mình tốt, phụng trì Phật pháp. Còn đi ra nói khơi khơi ngoài đường chỗ đó có được phụng trì gì không, mà làm cho mất lòng tin người khác. Mà cái điều mà chúng ta thấy, chúng ta nghe đó chưa chắc đó là phải nữa quý vị. Có nhiều người thấy vậy chứ thực ra nó không phải vậy đâu. Đèn trong nhà, đèn nhà ai nấy sáng, có nghĩa là ở trong chùa người ta mới biết được cái hoàn cảnh chùa. Chứ đừng ở ngoài mình nhìn vô cái là mình hùa theo, hoặc là mình nhìn vậy mình kết luận vậy hoài là không được. Có nhiều người kết luận rất là sai lầm. Có cái cô Phật tử này kêu thôi, đừng cúng chùa đó nữa. Và cô đó mới làm tầm bậy không à, đừng cúng nữa. Cái cô kia mới lại than là mỗi lần Phật tử cúng chùa tùm lum chứ á, cái đồ đạc trong chùa là đầy đủ chứ bây giờ chùa đói meo không có cơm ăn nữa thầy. Hỏi sao vậy? Là không ai cúng chứ. Hỏi sao vậy? Là cô kia cô đi vòng sớm kêu ai đừng ai cúng chùa chứ á. Hỏi là sao vậy? Là nói là con làm tầm bậy. Hỏi cô làm tầm bậy, làm bậy cái gì? Quý vị, liên quan tới cái sự cúng dường thì trên cái vách ở trên cái mái nhà đó quý vị, một cái tấm tôn nó bị hư. Thì cô này là mới cúng cho là mấy chục ngàn mua cái tấm tôn để lợp lại cái mái nhà ở trên đó quý vị. Nhưng mà khoảng 3 tháng sau vậy đó, cô quay lại quý vị thấy cái trên cái tấm tôn trên cái mái nhà không có lợp, mà tấm tôn trên mái nhà không có lợp và quý vị. Nhưng mà bây giờ tiền đi đâu thì không biết. Nó là cô này làm tầm bậy tầm bạ không, ta cúng đó mà không làm. Mới hỏi cô này là tại sao mà cô không có mua cái tấm tôn trên cái mái nhà lợp. Cô nói là cái đòn tay cây mối ăn nó mục nát hết trơn rồi, nếu mà dở ra lợp cái nó sụm xuống luôn, tiền đâu mua đòn tay. Cúng có là 50-60 ngàn mua một tấm tôn, mà mua đòn tay cả triệu bạc. Quý vị, rồi tiền đâu mua. Nên để đó thôi chứ chịu chết đó thôi, chứ có đường nào khác cúng có tấm tôn không à, còn đòn tay mục không cúng. Quý vị, như vậy thì mà mới tức lên đó quý vị. Người ta giải thích cũng không chịu, cái mái tôn thì là mái tôn thôi, cứ là vậy thì cứ lợp đi, người ta cúng thì lợp lên đi, lợp lên leo lên chảnh là cho một chút hồi chắc là cúng cơm luôn á, cái cây đòn tay mục hết trơn rồi. không, quý vị thấy không? Như vậy thì ở trong cảnh mình mới hiểu được, ở trong cảnh mình hỏi lại cái sư cô mới biết được là ở trong cái xóm làng đó nó gì, trong chùa người ta biết được điều đó quý vị. Nên Phật tử mình đâu cố chấp đi nói tùm lum, cho nên là cúng không làm theo, cúng đem tiền làm bậy bạ người khác tin. Người khác tin y như vậy quý vị, rõ ràng là cúng đâu làm đâu. Đổi thừa đem tiền làm bậy bạ mấy người khác không phát tâm cúng nữa quý vị, làm đói meo luôn. Như vậy mình mới thấy được là người này không có gieo duyên lành với Phật Pháp, kêu người ta không cúng chùa. Ta đi cúng chùa cho được phước, ta đi đến chùa người ta tu tập quý vị, kêu người ta đừng đi chùa rồi không cúng chùa. Cái chuyện mà lợp cái máy tôn mà có cái gì đâu mà phải kêu tất cả mọi người đều không cúng tới cái chùa đó. Đó, quý vị, như vậy là rõ ràng là mình sai phải không? Mình làm vậy là mình mất cái nhân duyên lành đó với Phật Pháp rồi, mình không có nhân duyên nào để đi xuất gia hết. Nên cái người mà muốn đi xuất gia đó quý vị, phải tạo điều kiện cho những người xuất gia tu tập, và không nên nói xấu những người xuất gia. Nói như vậy có nghĩa là chúng ta không là không phải là chúng ta đồng tình với những khi mà người ta làm sai. Nhưng mà nếu thấy làm sai thì mình phải nhẹ nhàng như thế nào đó, chứ không phải là đi bôi xấu người khác để ảnh hưởng chung cho tất cả các thầy và quý cô. Quý vị Phật tử phải cẩn thận cái này một chút đó quý vị, để chúng ta vĩnh viễn không bao giờ được xuất gia đó. Nghĩa là khi mà mình nói xấu, nói xấu có nghĩa là mình làm phá kiến á, phá kiến chấp, nghĩa là mình nói người mà người ta nghĩ hết là tất cả vậy quý vị. Có nhiều người ta nói người đó nhưng mà cuối cùng lại là người ta nghĩ hết chân một tập thể tăng chúng như vậy. Người ta nghĩ sai vì cái lời mình nói á. Có cái chú này chú lớn tuổi quý vị, cái đầu chú đi xuất gia, khi xuất gia vô chùa, khi vô chùa rồi á thì có một cái vị đó cũng đi xuất gia chung á quý vị, bắt đầu á ông về ông nói xấu, ông ghét cái vị đó đó, ông về nói xấu với con á, trời ơi ông thầy đó vậy, ông thầy kia vậy, ông thầy nọ vậy, ông nói với con ở nhà lâu lâu đi về thăm con á, nói vậy quý vị. Mới đầu á ông già là đi chùa quý vị xuất gia thì hàng tháng con nó gửi 50 kg gạo, 100 kg gạo, dầu đèn đầy đủ vô chùa hết trơn quý vị. Từ từ cái nó nghỉ gửi luôn, ông cúng bạc nào ông chùa hết trơn quý vị. Hỏi tại sao vậy quý vị? Tại vì á ông cha quý vị về nói với các đứa con là ở trong chùa với nó, ông thầy đó với nó vậy, nó ông thầy kia vậy vậy vậy, nó mất lòng tin đó quý vị, lao chùa đó chụp mấy ông thầy vậy vậy, không thôi nghỉ cúng trong đó có cha mình nghỉ luôn. Quý vị thấy không, tai hại không? Do đó mà vì mình không đồng ý một cá nhân tư nào đó quý vị cũng không được nói vậy. Nếu ở trong một cái tập thể đó mình thấy sai gì mình góp ý trong buổi họp chúng đó, mình nói là làm sai này sai kia, họp chúng thì người ta nói xây dựng cho nó tốt hơn thôi, chứ mới sanh ra đâu ai làm thánh đâu. Đó quý vị, nên á một cái người trưởng thành đó, một cái người được người khác tôn trọng là không phải là nằm ở chỗ cái sắc tướng ở bên ngoài là già là trẻ không quý vị, mà là cái chỗ đạo đức tu tập. Nếu mà gì nhìn cái sắc tướng ở bên ngoài thì người ta không có thờ Đức Phật đâu quý vị. Mà Đức Phật là ngài được người ta thờ là chỗ chứng đắc của ngài, khi ngài ngồi dưới cội bồ đề 49 ngày đêm ngài có một sự chứng đắc, ở nơi đó người ta mới thờ ngài quý vị. Tức là các vị thánh nhân là sự chứng đắc của nội tâm người ta mới thờ. Nên khi mà chúng ta nhìn thấy một vị tu sĩ nhỏ tuổi thì chắc chắn là người này đã từng gieo duyên lành với Phật Pháp từ nhiều kiếp trước tới ngày nay mới sanh ra một cái tu sĩ nhỏ tuổi. Rồi bữa đó có một cái vị thầy ở nhà này đi xuống Đồng Tháp cúng á quý vị. Có chú bé đó 3 tuổi nè, tự nhiên về xếp đồ chạy theo. Mẹ cản cỡ nào cỡ cũng không là được cái chứ quý vị, đồ nằng nặc theo ông thầy đó. Ông về ông cúng một cái đám ở Đồng Tháp đó quý vị. Chú 3 tuổi nằng nặc đồ theo gì rồi theo theo luôn mười mấy năm trời không về nhà luôn, lạ lùng thế. Ô vậy có bao giờ 3 tuổi phát tâm tu đâu mà cũng chẳng quen biết gì trước nhiều, ô vậy nằng nặc đồ theo theo rồi tới phát tâm tu mười mấy năm luôn, tới giờ tu ngon lành bình thường thành chú tiểu luôn rồi có gì thấy lạ không? Tại kiếp trước không có tu rồi ở chùa nên vợ ở nhà không chịu không có nổi, tập quán nghiệp á ở chùa rất là quen rồi có gì ở nhà là chịu không có nổi. Nên cái gì mà ở chùa quen á thì nó trở thành cái tập quán. Bây giờ ví dụ như á là trong cái dài miền Nam mình á chẳng hạn, ở quý vị thì là người ta cúng á trên bàn thờ Phật, không biết sao người ta không cúng chú già rồi không có cúng chôm chôm ví dụ vậy đó, ta không cúng chú già. Thì bữa đó nó có cái một cái con chó của cô Phật tử quý vị không ăn mặn, toàn là ăn chay không, nên mà nhà ăn mặn nó ôm nhôm ôm tâm ôm teo mà đặc biệt con cái ăn chay còn không ăn chú già, thảy Chúa già nhất phát ăn, cái gì cũng ăn, chân chuối gì cũng ăn, hay cái gì cũng ăn mà không ăn Chúa già. Quý vị thấy không? Tức như trở thành cái tập quán nghiệp không biết làm sao đó, mà mình là trên bước đường sanh tử luân hồi, mình không biết được nó. Bữa đó nó cái vị thầy mới đi đến nhà ghé sang thăm cái cô Phật tử, thì cô Phật tử mới nói là con chó nhà con nó ốm tông ốm teo, không phải con không cho ăn đâu thầy, tại nó ăn chay không, mà nhà con ăn mặn đâu có lấy gì cho nó ăn, là thôi về cô cho nó vô chùa đi, con cho tôi đi về chùa nuôi đi, nó ăn chay về chùa nuôi thành chó chùa đi. Cái cô Phật tử là thôi thầy bắt về đi. Quý vị vừa nói vậy là ông tự nhiên trong này ông chạy ra, ông leo tót lên xe của ông thầy, ông ngồi chứ không có gì, ngồi mà còn nhịp chân nữa chứ. Ơi ơi, mấy chó quý vị không, quý vị làm khôn lắm, nên chó mà sanh ra trong chùa không, quý vị là những cái điều đời nhiều kiếp trước đã từng gieo duyên với chùa nè, quý vị có từng gieo duyên với chùa đó. Mà tại vì ví dụ như chúng ta tu nó tập á, mà mình còn tham của quý vị, tham của còn nặng nề gì của cải đó, nhằm khi sanh ra thành cái con giữ của quý vị. Nhưng mà mình đã có nhiều đời nhiều kiếp, hoặc giả là kiếp đó mình có tu hành đó quý vị, nên sanh ra ở trong chùa quen em chùa, nên khi mà lúc đó là ở trong chùa thì có nuôi hai con chó, nuôi hai con chó, một con chó nâu nâu với con chó màu đen, không biết sao mà cứ hai ông cứ cắn lộn hoài, mà cắn mà không buông ra quý vị, ở chùa mà cắn không buông ra, hiền với tất cả mọi người đó quý vị, rất là hiền, không có cắn ai hết, nó rất là hiền, ai dỗ sao cũng là im ra chừng. Nhưng mà hai ông cứ cắn lộn, cắn mà tới rít lỗ tai chảy máu ngậm vô luôn, mà đánh cũng không buông. Hai ông này quý vị ở ông chùa mà cắn nhau dữ dội đó quý vị. Nhưng mà tới khi mà mấy ăn trộm thuốc chết đó, thì một ông lên bàn địa tạng chết, ông leo lầu lên chiếc cánh điện chết đó quý vị, thấy lạ lùng thiệt. Thuốc ở dưới đất mà leo lên bàn địa tạng ông, còn ông leo lên chánh điện chết, mà cũng lựa chỗ chết khôn ghê chết. Mình thấy rõ ràng luôn, cái bàn địa tạng lên một lầu nữa, lên tới hai tấm trên, còn là trước bàn thờ Phật lên tới một tấm quý vị. Mà chết cho ăn thuốc thì là người ta thuốc ở dưới đất, mà ráng lết lên tới bàn địa tạng, lết trước bàn thờ Phật chết tại đó. Quý vị thấy lạ lùng không? Có nghĩa là có những cái biết được là không xong rồi đó quý vị, nên lên bàn địa tạng cho chắc ăn, lỡ lọt xuống dưới cũng có địa tạng cứu. Còn ông này lên bàn Phật thì có Đức Phật, Thích Ca, Di Đà, Quan Âm quý vị, đường nào cũng được cứu. Cũng khôn ghê, cũng tính toán dữ lắm mà, chứ không phải chơi đâu quý vị. Nên thường hay là chó chùa nghe kinh nghe sách thì kiếp sau chắc chắn là thoát khỏi cái cảnh của thần chó quý vị. Nên khi trước khi chúng ta phóng sanh hoặc là trước khi là chúng ta thả cá rồi đó, quý vị thường hay người ta niệm Phật, ta đọc những câu kinh, để khi mà nghe những câu kinh, câu niệm Phật đó trở thành ăn sâu vào trong biển A Lại Gia Thức đó, thì nó sẽ có một ngày nào đó thoát khỏi cái cảnh đó quý vị. Nên trên bước đường sanh tử luân hồi, chúng ta đừng nhìn mấy đứa bé mà chúng ta khi dễ quý vị. Mấy đứa bé là những ông già vào kiếp trước đó quý vị, và những chú tiểu là những vị tu sĩ và lớn tuổi, những bậc tung túc vào những kiếp trước. Và trên bước đường sanh tử luân hồi thì các ngài sanh đi ra trở thành vị Bồ Tát và vân vân, nên chúng ta không thể nên xem thường ai cả quý vị. Mà chúng ta hãy xem, ta lấy cái bản thân mình xem thường những cái tội lỗi, xem thường những cái mà chúng ta đã gieo những cái điều ác ở trong tâm, mà làm cho những cái người xung quanh ta đau khổ, chúng ta xem những cái điều đó mà chúng ta sửa thôi. Vì lý do đó mà thường bất khinh Bồ Tát, mỗi khi gặp ai tôi lại các ngài sẽ thành Phật, nên không có tâm xem thường bất kỳ ai cả quý vị. Đừng nói xem thường một chú tiểu, và chú tiểu đó là một cái người đã từng nhiều kiếp tu hành, đâu người đã từng là những người già. Nên những đứa bé nhỏ nhỏ quý vị đừng có nạt nộ đâu quý vị. Nếu cái người nào chỉ thấy kiếp này thôi nạt nộ mấy đứa nhỏ, nhằm khi đánh rồi nữa, nhưng mà chúng ta nhìn xuyên qua kiếp trước thấy ông già mới mất cái ông sanh ra đứa bé quý vị, chúng ta nạt thành nạt ông già. Mình thì mình trẻ hơn người ta, người ta nạt ông già. Do đó mà mình nhìn thấy đó, mình nên không nên khinh thường một tu sĩ nhỏ tuổi. Vì một tu sĩ nhỏ tuổi có trở thể thành một vị thượng tọa, một vị hòa thượng, một vị Bồ Tát sau này. A Di Đà Phật. Như vậy chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý ở đây. Và có một vài câu hỏi để hỏi quý vị Phật tử. Ai biết chúng ta trao đổi hôm nay là đề tài mang tên gì ạ? Hôm nay là không thể xem thường một chú tiểu nhỏ tuổi. Không thể xem thường một chú tiểu nhỏ tuổi. Rồi cho ông chàng pháo tay. Trong một cái bài kinh mà của vua Ba Tư Nặc á, là bốn thứ không thể xem thường. Ai có thể lặp lại bốn thứ đó là thứ gì không ạ? Đức Cao Ni Phật, kinh Phật Đại Đức Tiên Sư, Đức Phật dạy vua Tư Nặc bốn thứ không thể xem thường, đó là một ngọn lửa nhỏ, một con nhắn nhỏ, một quần tử nhỏ và một chú tiểu nhỏ. Cho anh chào pháo tay. Ai có thể đứng lên giải thích tại sao chúng ta lại không nên xem thường một đám lửa nhỏ? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch thầy Nhẫn Sư, kính thưa quý Phật tử. Đó là vì đám lửa nhỏ đó mà làm ta thiêu rụi hết dùm công đức, có thể là ta làm những thứ mà ta không nên làm. Dạ con hết. Tại vì một đám lửa nhỏ có thể trở thành đám lửa lớn, sức tàn phá của nó lớn. Còn nếu đám lửa nhỏ trong tâm thì mới thiêu được hết rừng công đức nha. Còn đám lửa bên ngoài đâu có dính tới công đức đâu. Cho anh chàng pháo tay. Như vậy là trước khi kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, chúc quý vị Phật tử có một ngày tu thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, và luôn luôn sống bình an với sự che chở của mười phương chư Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đề tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.